Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 323, chia quân thành năm hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Đan Kỳ trở về đội, Mục Tư Thần và Hạ Phi cũng phục hồi đến trạng thái tốt nhất. Thư viện dẫn đến các thị trấn khác đã trở thành thánh địa của thị trấn hy vọng số 1. Ngoài đội tiền tuyến, những người khác không được phép đến gần Đan Kỳ vừa đăng nhập game. Mục Tư Thần liền thông qua nhóm game dặn mọi người tập trung tại thư viện. Sau khi nhận được tin tức từ thần rủ, Kỳ Tiện An biết rằng ngày cô ấy được trở về thị trấn Tường Bình đã đến. Thực ra cũng không bao lâu, tính hết cũng chỉ vài tháng thôi, nhưng Kỳ Tiện An vẫn cảm thấy cô ấy đã rời khỏi thị trấn Tường Bình rất lâu rồi. Cô ấy ngồi trên bậc thang trước cửa thư viện, hai tay hóa thành hai thanh trường đao, mài đi mài lại, phát ra tiếng keng keng, dùng để che giấu sự kích động và bồn chồn của mình. Mục Tư Thần ước lượng thời gian, tính toán thời gian Đan Kỳ hồi phục, hai ngày gần đây cũng thường xuyên đi lại gần thư viện. Đến trước cửa thư viện, Mục Tư Thần liền nhìn thấy Kỳ Tiện An đang trầm tĩnh mài dao. Hắn ngồi xuống bên cạnh Kỳ Tiện An, nhẹ giọng nói. Đã đến lúc thực hiện ước định của chúng ta rồi. Kỳ Tiện An sững sờ một chút, ở bên cạnh Mục Tư Thần lâu như vậy, cô ấy gần như đã quên đi ước định của họ. Lúc đầu Tần Trụ để lại Kỳ Tiện An ở thị trấn Hy Vọng, chính là lo sợ thị trấn Tường Bình một ngày nào đó sẽ sụp đổ, gọi là trục xuất, thực chất là muốn bảo vệ người dân thị trấn Tường Bình. Lúc đó Mục Tư Thần đã hứa với Kỳ Tiện An rằng một ngày nào đó cậu sẽ đưa Kỳ Tiện An trở về thị trấn Tường Bình. Bây giờ, cuối cùng cậu cũng có thể thực hiện lời hứa đó. Kỳ Tiện An hóa dao thành tay, siết chặt nắm đấm. Cô ấy nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, giọng nói kiên quyết nói. Tôi là người của thị trấn Hy Vọng, lần này không phải cô ấy trở về thị trấn Tường Bình, mà là phá hủy. Trụ của thị trấn Tường Bình, phá hủy trụ cột đã từng là tín ngưỡng của họ, giúp Mục Tư Thần chiếm lĩnh thị trấn Tường Bình. Trong nhận thức của Kỳ Tiện An, đây là hành vi phản bội. Mục Tư Thần nhìn vẻ mặt của cô ấy, an ủi. Chúng ta không phải đi tấn công thị trấn Tường Bình, mà là để cứu những người dân bị mắc kẹt trong thị trấn Tường Bình. Ngôi nhà thực sự không phải là một lĩnh vực vững chắc nào đó, mà là những người trong lĩnh vực. Nơi có ràng buộc đó chính là gia đình, không phải phản bội gia đình, mà là cứu rỗi gia đình. Ràng buộc, sao? Kỳ Tiện An nhớ lại những gì đã qua, càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của ràng buộc. Lúc này, những người khác cũng đã đến trước cửa thư viện. Không chỉ có đội tiền tuyến, Nhiễm Quốc Đống, Lâm Vệ, Trình Húc Bác, Kim Hỷ Lạc, hai vị giáo sư, người chơi ở thị trấn Khởi Nguyên, hai người bạn cùng phòng của Mục Tư Thần, còn có một số giáo viên trường học làm việc cùng hai vị giáo sư, một nhóm lớn người đứng trước cửa thư viện. Sao lại có nhiều người thế này? Mục Tư Thần nói, tiễn các cháu. Nhiễm Quốc Đống cười cười nói, cổ vũ cho các ông. Hướng Nghiêu nói, cổ vũ cho anh Long. Kỳ Tài Tuấn nói, Mục Tư Thần lúc này mới nhìn thấy hai người bạn cùng phòng của mình đeo hai cây bút định số trên ngực. Trên đó còn khắc tên và số phòng của họ. Cậu lại nhìn về phía Hạ Phi. Hạ Phi đắc ý dương dương nói với hai người bạn cùng phòng rằng mình chính là trụ cột của đội, khoe khoang về thành tích của mình. Mục Tư Thần nhìn thấy Hạ Phi cũng đeo bút định số trên ngực. Trên đó cũng ghi tên và số nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cười khẽ, gật đầu với mọi người nói. Lời động viên của mọi người tôi đã nhận được, cảm ơn. Vẫy tay chào tạm biệt những người trong đội hậu phương, mấy người đi vào thư viện. Mục Tư Thần nhẹ nhàng vẫy tay, cửa thư viện đóng chặt, bất kỳ ai cũng không thể đẩy được cánh cửa này. Họ lên tầng 2, không vội đi đến thị trấn Tường Bình, mà tìm một cái bàn ngồi xuống, bàn bạc kế sách. Mục Tư Thần nói với mọi người, lần này, tôi sẽ không chiến đấu cùng mọi người. Thị trấn Tường Bình có 5 trụ, chúng ta cần phải chiến đấu riêng lẻ, mỗi người chiếm lấy 1 trụ. 4 người không tự chủ được mà ngồi thẳng người, bầu không khí trở nên căng thẳng. Họ quả thực đã trải qua vô số trận chiến, nhưng đều là chiến đấu theo nhóm. Cho dù Đan Kỳ, Hạ Phi và những người khác đều từng chiếm được trụ, nhưng đó cũng là nhờ sự phối hợp với đồng đội, chưa bao giờ hành động một mình. Hạ Phi nuốt nước bọt, lo lắng hỏi, tại sao phải tách ra chiến đấu, như trước kia không tốt sao? Mục Tư Thần nói, chúng ta là con người, không thể đối mặt trực tiếp với quái vật cấp thần. Vì vậy, khi đến một thị trấn, trước tiên chúng ta phải tìm cách tránh né quái vật cấp thần. thị trấn Đồng Chi là tránh. Ban ngày, chỉ hành động vào. Ban đêm, thị trấn Mộng Điệp là dùng giá trị tin cậy để dụ dỗ con bướm. Do Tần Trụ ra mặt, dụ dỗ con bướm thách đấu biển sâu, để con bướm rời đi. Thị trấn Khởi Nguyên là dựa vào sự hiểu biết về Trác Phi Trì, lợi dụng không gian giấc mơ để Trác Phi Trì tự nguyện rơi vào giấc mơ. Thị trấn Thiên Diễn là định số, bị ràng buộc bởi quy tắc của chính mình, phải chấp nhận vận mệnh, không thể chủ động ra tay. Thị trấn Si Mị là nơi Thẩm Tế Nguyệt vốn đã bị ô nhiễm tuyệt đối, ăn mòn, không cần phong ấn. Thị trấn Biển Sâu lợi dụng ngọc giấu trong chai và bài ca của Siren để che giấu thân phận, tránh khỏi tầm mắt của biển sâu. Cũng chỉ có thị trấn Biển Sâu với diện tích rộng lớn mới có thể làm được điều này. Mọi người nhớ lại cách làm của những thị trấn trước, chỉ liên nhíu mày hỏi. Thế chúng ta phải làm sao để tránh khỏi quái vật cấp thần ở thị trấn Tường Bình? Để tôi đi phong ấn Tần Trụ, Mục Tư Thần kiên quyết nói. Tần Trụ hiện tại là một con quái vật bỉ, trụ, đóng đinh, điên cuồng giải phóng ô nhiễm ở thị trấn Tường Bình, đã trở thành di thiên, ngài không thể bị bất kỳ thứ gì phong ấn. Thứ có thể hạn chế hành động của ngài, chỉ có Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, tôi sẽ đi đến thị trấn Tường Bình trước, phong ấn ngài vào một trụ nào đó, sau đó tôi sẽ không thể hành động được nữa, và tôi không đảm bảo mình có thể phong ấn ngài trong bao lâu. Vì vậy, những trụ còn lại sẽ do mọi người giải quyết, thời gian gấp rút, nếu có thể, tốt nhất mỗi người nên phụ trách một trụ, tôi sẽ phân phát đạo cụ cấp thần cho mọi người, giúp mấy người chiến đấu. Đan Kỳ nói, súng trục xuất của tôi có thể dung hợp đồ đằng bản ngã hoặc giấy dán bản ngã, có thể chiếm lấy, trụ, nhưng những người khác thì sao? Dùng giấy dán bản ngã, Mục Tư Thần nói, mấy ngày nay tôi đã chuẩn bị sẵn giấy dán bản ngã, mọi người chỉ cần dán giấy dán bản ngã lên, trụ, là được. Nói xong, Mục Tư Thần lấy ra từ thanh đạo cụ 4 tấm giấy dán bản ngã cấp trụ chứa đựng năng lượng mạnh mẽ. Mỗi tấm giấy dán bản ngã đều có ít nhất 500.000 giá trị năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tấm giấy dán bản ngã này là do Mục Tư Thần tách ra từ tấm giấy dán bản ngã khổng lồ mà cậu ta có được ở thị trấn Biển Sâu. Tấm giấy dán bản ngã khổng lồ này là sản phẩm phụ sau khi Quốc Chữ Thập sử dụng kỹ năng. Đào góc tường, để đào được tàu Noe, cũng là giới hạn chuyển đổi của Quốc Chữ Thập. Quốc Chữ Thập chịu đựng năng lượng khủng khiếp bên trong tàu Noe, sử dụng kỹ năng truyền rời để chuyển đổi một phần năng lượng được lưu trữ trong giấy dán bản ngã, tức là sử dụng năng lực của Mục Tư Thần để giúp nó chia sẻ một phần năng lượng. Dù vậy, Quốc Chữ Thập vẫn khó có thể chịu đựng được sức mạnh bên trong tàu Noe, suýt chút nữa biến thành đầu chổi lau nhà. Giấy dán bản ngã này ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng khiếp, là giới hạn mà Mục Tư Thần có thể chuyển đổi lúc đó. Năng lượng bên trong tính ra phải hơn 2 triệu giá trị năng lượng. Những ngày này, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Mục Tư Thần đã sử dụng sức mạnh của Quốc Chữ Thập để chia giấy dán bản ngã này thành 4 phần, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Thị trấn Tường Bình có 8 trụ, chúng ta cần chiếm được 5 cái để chiếm lĩnh vực này. Tôi phụ trách 1 cái, mọi người phụ trách 4 cái. Mục Tư Thần nói, 4 người mỗi người cầm một tờ giấy dán bản ngã, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mục Tư Thần lại lấy ra 3 đạo cụ cấp thần, khiên ti hí, phẩy chấm, lưới đánh bắt tâm linh, phẩy chấm, trăng non, nói với mọi người cảm thấy mình giỏi sử dụng đạo cụ cấp thần nào thì cứ lấy đi một cái. Chỉ Liên đầu tiên nói, tôi thì không cần, tôi đã có một đạo cụ cấp thần rồi. Hạ Phi trợn mắt nhìn Chỉ Liên, mắt suýt nữa rơi ra khỏi hốc mắt, kinh ngạc nói. Cô có đạo cụ cấp thần khi nào thế? Chỉ Liên nói. Ngày chúng ta tụ họp ở đảo trung tâm, tôi nhờ mọi người tìm búp bê vải cho tôi. Cậu quên rồi à? Hay là cậu chỉ mải, a bép, với bạn cùng phòng thôi? Hạ Phi, lúc đó cậu ta đâu còn để ý đến Chỉ Liên nữa. Đang nằm trong bồn tắm kể cho hai người bạn cùng phòng nghe về cuộc phiêu lưu của mình. Tất nhiên hai người bạn cùng phòng cũng không hiểu gì. Mục Tư Thần hơi sững sờ, lúc đó cậu ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy hệ thống cũng không nhắc nhở cậu chuyện này nên cậu cũng không biết. Chỉ Liên nhìn thấy vẻ mặt của Mục Tư Thần, mới nhớ ra có lẽ Mục Tư Thần cũng không biết. Liên giải thích. Sau khi tìm thấy búp bê vải, tôi phát hiện búp bê vải đã biến đổi. Hệ thống nói với tôi, búp bê vải lúc đó bị tôi dán vào năng lực linh dị hóa của Lục Hành Châu. Đây là một loại sức mạnh tử vong. Nhưng vì khi linh dị hóa, cơ thể tuy chết nhưng tinh thần vẫn còn sống, nên cũng không tính là chết, chỉ có thể nói là trạng thái giá trị sinh mệnh vô hạn tiến về không. Lúc đó chị Kỳ và cậu đến điện thần trung tâm, vừa vào điện thần đã gặp phải biển sâu. Tôi đã giải trừ sự kết nối giữa chị Kỳ và búp bê vải. Chị Kỳ trở về cơ thể của mình, còn búp bê vải thì ở lại trong điện thần. Cậu hẳn còn nhớ, lúc đó trong điện thần trung tâm có một nhóm người, trên người họ có một lớp gợn sóng màu xanh nhạt. Đó là dòng chảy sự sống đang hấp thụ sinh mệnh của những người đó, chuyển những sinh khí này đến những người mất tích. Mục tư thần nói, sau đó họ phá hủy tàu Noe, đương nhiên cũng cắt đứt liên hệ giữa dòng chảy sự sống và những người mất tích, biển sâu bị phong ấn, đạo cụ cấp thần. Dòng chảy sự sống này cũng mất chủ nhân, Trì Liên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nói, nếu dòng chảy sự sống không có người điều khiển, sẽ tự động đưa sinh khí chảy vào những sinh mệnh sắp tan biến. Lúc đó búp bê vải đang ở trong tình trạng sắp tan biến, dòng chảy sự sống đã bao bọc xung quanh búp bê vải, dần dần dính vào. Trì Liên lấy ra búp bê vải, chỉ thấy búp bê vải không thay đổi, nhưng đôi mắt đen ban đầu đã biến thành mắt màu xanh lam, giống như viên ngọc bích, nhìn kỹ sẽ thấy màu xanh bên trong như cát chảy. Nó sẽ không hấp thụ sinh mệnh của cô chứ? Mục tư thần nhíu mày nhẹ, Trì Liên lắc đầu nói, không, hệ thống đã kiểm tra, năng lực của nó là có thể bắt được dấu vết của năng lượng sinh mệnh và buộc năng lượng sinh mệnh chảy từ cao xuống thấp theo cách thức lưu động. Những vật phẩm sở hữu năng lượng sinh mệnh bao gồm nhưng không giới hạn ở sinh vật, đồ đằng và đạo cụ cấp thần. Chẳng phải điều này có thể trực tiếp tìm ra vị trí của chủ sao? Đan Kỳ nói, quá tiện lợi rồi. Trì Liên nói, thật sự rất tiện lợi, nhưng giá trị năng lượng tiêu hao cũng rất khủng khiếp. 1 phút 10.000 giá trị năng lượng, tôi chỉ có 120,000 giá trị năng lượng. Sử dụng nó quá 12 phút nó sẽ bắt đầu hút sinh mệnh của tôi, cho đến khi sinh khí của tôi và búp bê vải đạt đến trạng thái cân bằng. Thế cô phải cẩn thận, mục tư thần nói, Trì Liên gật đầu nói, yên tâm đi, 3 đạo cụ cấp thần còn lại vừa đủ cho mỗi người một cái. Mọi người chọn trước đi, Kỳ Tiện An nói, những thứ này đều là đạo cụ của kẻ sa đọa, không thuộc về sức mạnh của tần thượng tướng, tôi sẽ không dùng chúng. Kỳ Tiện An không chọn, Hạ Phi và Đan Kỳ quyết định mỗi người chọn một cái. Để lại cái còn lại cho Kỳ Tiện An, dù sao cũng phải giữ lại một đạo cụ để phòng thân. Đan Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi chọn trăng non, vũ khí của tôi là súng, nghề nghiệp phù hợp nhất với tôi là xạ thủ, trăng non có thể ẩn thân và xạ thủ là một cặp trời sinh. Đan Kỳ đưa ra lựa chọn, Hạ Phi gãi đầu nói, tôi giỏi như vậy, muốn sức mạnh gì thì có thể rút được năng lực gì, căn bản không cần đạo cụ cấp thân. Mọi người nhìn về phía Hạ Phi, không hiểu sao đến hôm nay, Hạ Phi vẫn tự tin vào vận may của mình đến mức đó, cậu ta thậm chí còn có thể nói ra những lời như vậy. Hạ Phi nói khoác lác một lúc, cuối cùng vẫn có chút sợ hãi, đưa tay lấy lưới đánh bắt tâm linh, cậu ta nói, tôi cảm thấy năng lực triệu hồi thứ khiến bản thân sợ hãi nhất trong tâm hồn này có chút ngông. Cuối cùng còn lại cho Kỳ Tiện An là khiên ti hí. Thấy vẻ mặt chê bai những đạo cụ cấp thần khác của Kỳ Tiện An, mục tư thần khuyên nhủ. Sức mạnh của đạo cụ cấp thần rất đáng sợ, sức mạnh của mọi người chưa đủ, một người tối đa chỉ có thể cầm một cái, cùng lúc mang 2 đạo cụ cấp thần e rằng sẽ bị đạo cụ cắn trả. Trước khi nâng cấp, mục tư thần thậm chí không thể đặt kính gọng vàng vào cột đạo cụ, phải đến khi mở chức năng giá trị tin cậy mới có được sức mạnh này. Sức mạnh của những người khác chưa đủ. Cũng không thể thu đạo cụ cấp thần vào cột đạo cụ, chỉ có thể mang theo người, quả thật không thể mang cùng lúc 2 cái. Lúc này Kỳ Tiện An mới miễn cưỡng thu lại. Khiên ti hí, mục tư thần nói, chị Kỳ, chị có thể cung cấp bản đồ thị trấn Tường Bình không? Mỗi người mang một bản, khi vào thị trấn Tường Bình, mọi người có thể lựa chọn trụ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiện An nhanh chóng vẽ 4 bản đồ đơn giản. Mỗi bản đồ không chỉ đánh dấu vị trí, chủ, mà còn đánh dấu năng lượng cảm xúc mà mỗi, chủ, cần, cô ấy chia cho 4 người, bản thân cô ấy thì không cần, mỗi cái cây, mỗi cọng cỏ trong thị trấn Tường Bình cô ấy đều ghi nhớ trong lòng. Wow, thậm chí còn biết năng lượng cảm xúc gì nữa, thế này quá tuyệt vời luôn. Hạ Phi vui vẻ nói, mặc dù lần này họ hành động riêng lẻ, nhưng điều kiện thực sự tốt hơn rất nhiều so với trước. Trong thị trấn Tường Bình đã không còn kẻ địch nào nữa, họ đều có đạo cụ cấp thần, lại còn thu thập được thông tin chi tiết, việc chiếm lấy bốn trụ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Mục Tư Thần nhìn bản đồ thị trấn Tường Bình, chỉ vào vị trí trung tâm nói. Điện thần nơi tần trụ ở cũng là một trụ, năng lượng cảm xúc không phải là hy sinh, mà là tin tưởng. Kỳ Tiện An nói, cái nâng đỡ tâm hồn chúng tôi không phải là hy sinh, mà là sự tin tưởng vào tần thượng tướng. Chính vì tin tưởng tần thượng tướng, biết rằng sau khi mình chết đi vẫn có người kế thừa sứ mệnh, nên mới không sợ hy sinh. Gần tần trụ nhất, luôn nâng đỡ ngài, hóa ra không phải là tinh thần cống hiến vô tư, mà là sự tin tưởng. Sự tin tưởng này vừa nặng nề vừa kiên cường, vừa đè tần trụ đến mức không thể ngẩng đầu, lại vừa nâng đỡ tinh thần ngài, không cho ngài gục ngã. Mục Tư Thần cất bản đồ, nói với mọi người, tôi sẽ cố gắng phong ấn tần trụ trong trụ của điện thần. Khi đã thành công, hệ thống sẽ thông báo cho mọi người, lúc đó mọi người hãy vào thị trấn Tường Bình. Nói xong, Mục Tư Thần chia cho mỗi người 20 giá trị tin cậy, sau đó đi về phía giá sách. Cuối cùng cậu cũng mở được cuốn sách vẽ một vùng đất hoang vu. Cuốn sách này đã được đặt trong thư viện từ lâu, luôn chờ đợi cậu đến mở. Mục Tư Thần lật mở cuốn sách, nhìn thấy trên trang bìa ghi dòng chữ. Mặt đất có sự kiên nhẫn vô tận, ngài ấp ủ một hạt giống hy vọng trong lòng, dùng chính sinh mệnh của mình nuôi dưỡng hạt giống, lặng lẽ chờ đợi hạt giống mọc rễ nảy mầm. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng bạch tuộc lớn, thần thần sắp đến rồi, thần thần sắp đến rồi, làm sao bây giờ, tôi không có bộ quần áo đẹp để mặc. Mục Tư Thần, bộ đồng phục đen vàng của cậu rất đẹp, mặc bộ đó là được. Còn bạch tuộc khổng lồ giơ tám xúc tu lên, ủy khuất, không mặc vừa. Mọi người hẹn gặp lại ngày mai, hôn hôn. Bình luận, cuối cùng cũng được gặp bạch tuộc lớn rồi. Chưa bao giờ thấy một chuyện nào với độ dài này. Tổng cộng 346 chương, mà đến chương 324 hai nhân vật chính mới chuẩn bị gặp nhau. Thật tội nghiệp bạch tuộc lớn, cách chương.